Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1137, sức chiến đấu phá Trần Vân Tức từ tiền bối. Góc truyện audio.com, nhưng là, nàng căn bản không có học qua phần thiên hòa diễm đao, chỉ học được cái giá thức. Cổ tay nàng lật một cái, mạnh nữa vung ra một đao. Xoạt, một đạo đao mang bị nàng chém ra, nhưng cái này đạo đao mang, chỉ là rất phổ thông chảm kích, uy lực cũng rất yếu. Đối diện thạch cự nhân đối mặt dạng này chảm kích không trốn không né, ngạnh kháng giết tới đây. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt lại tiếp tục dùng sức vung mấy lần xích tiêu kiếm. Nhưng chém ra tới, vẫn như cũ chỉ là phổ thông chảm kích đao mang. Xích tiêu kiếm nổi giận, ngươi lại không học qua. Phần thiên hòa diễm đao, vung cọng lông A, đi thay cái hồi. Phần thiên hòa diễm đao, tới ra lại đao A, ha ha ha, cơ hội tốt, vừa vặn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Thạch cự nhân cuồng tiếu thân hình khẽ động đã trong nháy mắt vọt đến công đức xà mỹ nhân bên người. Hắn giơ quả đấm lên, trên đó có đại địa pháp tắc, lực lượng ngưng tụ, hung hăng một quyền hướng phía công đức xà mỹ nhân cùng xích tiêu kiếm nện xuống. Công đức xà mỹ nhân biến thành Tống Thư Hàng thấy thế, đột nhiên mở to miệng, sau đó. Nàng một thanh đem xích tiêu kiếm, nuốt, nhập trong miệng, nàng đây là dùng phương thức của mình đi bảo hộ xích tiêu kiếm, dù sao nàng bảo hộ Tống Thư Hàng thời điểm chính là đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa. Xích tiêu kiếm, đừng a, thật là buồn nôn. Ngươi đây là muốn biểu diễn nuốt kiếm sao? Đây là địa phương nào? Oanh, thạch cự nhân một quyền nện xuống, trực tiếp liền đem công đức xà mỹ nhân đập bể. Công đức xà mỹ nhân bị nện thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng tiêu tán ra. Công đức chi lực, thạch cự nhân trong lòng hơi động, hắn lúc này mới nhận ra xà mỹ nhân thân phận. Chẳng lẽ là nhân loại kia đem công đức chi lực cụ hiện hóa? Khó trách khí vận như thế nghịch thiên, có thể đem công đức chi quang cụ hiện hóa, cái này cần muốn tích lũy xuống bao lớn công đức. Thạch cự nhân trong lòng minh ngộ tới, tích lũy lớn như vậy công đức phía sau liền xem như phổ thông tu sĩ, khí vận cũng sẽ biến rất tốt. Chỉ là cái kia tiểu tu sĩ cũng liền tam tứ phẩm tu vi, tại sao lại có khổng lồ như vậy công đức chi lực? Không phải là đặc thù nào đó chuyển thế chi pháp, tại chuyển thế phía sau còn có thể giữ lại to lớn công đức hay sao? Trong lòng trong lúc suy tư, thạch cự nhân lại tìm kiếm lên. Xích tiêu kiếm, tung tích, vừa rồi hắn nhìn thấy xích tiêu kiếm bị cụ hiện hóa công đức chi quang nuốt vào, hiện tại công đức chi quang bị hắn đạp nát nhưng xích tiêu kiếm nhưng không thấy tung tích. Không có không gian ba động, thạch cự nhân nhíu mày. Sau đó hắn vung tay lên một cái, tại bốn phía bố trí xuống không gian kết giới. Đồng thời, theo hắn suy nghĩ cùng một chỗ trên mặt đất hiện lên bốn bức tường cao, đem chọn cái không gian phong ấn. Kể từ đó triệt để đoạn tuyệt xích tiêu kiếm cùng cái kia công đức chi quang cơ hội chạy trốn. Tại thạch cự nhân bố trí xong lúc cách đó không xa, vô số điểm sáng màu vàng óng lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Cuối cùng, cái kia kim sắc điểm sáng lại biến thành một vị hoàn toàn mới. Tống Thư Hàng, chỉ là hình thể so với trước đó, rút lại một vòng. Đánh nát cũng còn không chết, thạch cự nhân lá gan bộ ẩn ẩn có chút đau. Lúc này, mới Tống Thư Hàng vươn tay ra ấn tại trên cái miệng của mình. Sau đó, xích tiêu kiếm bị hắn từ trong miệng một lần nữa lôi ra đi ra. Liền cùng biểu diễn, nuốt kiếm, gánh xiếp đồng dạng, buồn nôn, thật là buồn nôn, hiện tại có thể buông ta ra a, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của ta kết thúc, muốn rời đi. Xích tiêu kiếm đạo, thạch cự nhân, rời đi, ngươi cho rằng bản thân còn có thể rời đi sao? Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đánh thành sắt vụn. Xích tiêu kiếm đồng dạng chú ý tới không gian bốn phía kết giới, còn có cái kia bốn bức tường cao, lại thêm một cái không giới hạn, trực tiếp đem nơi này biến thành một cái mật thất. Phiền phức lớn rồi, đều tại ngươi tên ngu ngốc này, nắm lấy ta làm cái gì? Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm chạy mất. Xích tiêu kiếm trách cứ, kỳ thật hắn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, ấn lý thuyết lấy thực lực của nó coi như bị công đức xà mỹ nhân nắm lấy, muốn tránh thoát cũng rất đơn giản. Nhưng đối phương tay nắm lấy hắn lúc, hắn lại có loại không cách nào chống cự, cứ như vậy tà môn bằng từ cỗ này hiện hóa công đức chi quang đem hắn nắm lấy. Công đức xà mỹ nhân vung lấy xích tiêu kiếm, một trận chém loạn. Đừng bổ, ngươi cũng sẽ không. Phần thiên hòa diễm đao, lại bổ cũng bổ không xuất đao pháp tới. Thật muốn thử một chút, phần thiên hòa diễm đao, liền sẽ đao pháp tên kia lôi ra tới. Chỉ cần hắn cùng ta phối hợp, liền có thể chém ra một đao uy lực không tệ hòa diễm đao, không nói xử lý cái này thạch đầu, nhưng đánh lui hắn tuyệt đối không có vấn đề. Xích tiêu kiếm đạo, công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu tựa hồ có chút tức giận. Sau đó, trên người nàng khí thế chuyển đổi. Nàng không còn bảo trì Tống Thư Hàng bộ dáng, thân hình bắt đầu kéo dài, trực tiếp hóa ra bản thân bản thể bộ dáng. Đồng thời, một loại quân lâm thiên hạ khí thế từ trên người nàng hiển hiện ra. Xích Tiêu Kiếm ngẩn người, lập tức không có thích ứng công đức xà mỹ nhân đại biến thân. Công đức xà mỹ nhân hai tay nắm ở Xích Tiêu Kiếm chui kiếm, đem kiếm cao cao giơ đến đỉnh đầu. Ở trên người nàng, cái kia kim sắc công đức chi quang tăng vọt. Sáng lên, Xích Tiêu Kiếm kêu lên, kim sắc công đức chi quang, đem hắn cũng nhuộm thành màu hoàng kim. Cái này khiến hắn cảm giác thân kiếm có chút nóng lên, cho nên nhịn không được kêu thành tiếng. Nhìn lấy công đức xà mỹ nhân giơ cao Xích Tiêu Kiếm bộ dáng, đối diện thạch cự nhân vậy mà không có phát động công kích, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn qua công đức xà mỹ nhân, hắn cảm giác mình hẳn là ở đâu gặp qua cái này. Công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân thân hình ưỡn lên thẳng tắp, Xích Tiêu Kiếm thượng kim sắc quang mang càng phát ra sáng lên. Kim sắc kiếm quang như hỏa diễm thượng đằng, ngưng làm một đạo cột sáng. Mà trên người nàng khí thế càng phát ra cường thế, phảng phất vương giả giáng lâm. Sau một khắc, nàng thân hình hướng về phía trước rời hai bước, hai tay giơ cao lên Xích Tiêu, hung hăng chém xuống. Oanh, đao ý nở rộ, ánh đao màu vàng óng liền như là thủy triều đồng dạng tuôn hướng thạch cự nhân. Mà giờ khắc này, thạch cự nhân lại phảng phất giống như là bị khóa định đồng dạng, không cách nào động đậy. Ánh đao màu vàng óng trên người nó nổ tung lên, lóa mắt đến cực điểm. Nếu luận mỗi về khí thế cùng ẩn chứa trong đó đao ý, một đao kia không ở phần thiên hỏa diễm đao. Phía dưới, ánh sáng màu hoàng kim tràn ngập toàn bộ phong bế không gian. Đáng tiếc duy nhất chính là công đức xà mỹ nhân cảnh giới không đủ. Nàng chém ra một đao kia uy lực gần như chỉ ở tứ phẩm đến ngũ phẩm tả hữu. Ánh sáng màu vàng óng tán đi, đối diện thạch cự nhân vỗ vỗ thân thể của mình, lông tóc không tổn hao gì. Góc truyện audio.com, cảm giác thượng liền phảng phất bị một cái đại hào pháo sáng nổ đồng dạng. Xích Tiêu Kiếm, mặc dù quên gặp qua ngươi ở nơi nào, bất quá không quan trọng. Thạch cự nhân nói, chờ đưa ngươi phong ấn, có nhiều thời gian nghiên cứu ngươi. Dứt lời, thạch cự nhân hai tay sát nhập mật thất không gian càng ngày càng nhỏ. Hắn muốn trực tiếp đem Xích Tiêu Kiếm cùng công đức xà mỹ nhân phong ấn. Uy, tiếp tục như vậy nữa hai chúng ta đều muốn chơi xong. Có đào mệnh chi pháp sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi, hải tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân hạ rút về mệnh lệnh cũng để cho nàng mang theo Xích Tiêu Kiếm cùng một chỗ về hải tâm thế giới. Công đức xà mỹ nhân lắc lắc Xích Tiêu Kiếm tựa hồ rất không hài lòng dáng vẻ. Bất quá công đức xà mỹ nhân vẫn là nhu thuận nghe theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh, nàng thân hình chậm rãi lui lại, cả người cứ như vậy dung nhập vào. Không gian, bên trong, thạch cự nhân đột nhiên cười lên ha hả, ta chờ chính là lúc này. Nhiều lần, nhân loại kia cùng trước đó tiểu cô nương đều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cảm giác thượng giống như là bị dịch chuyển không gian, nhưng lại không nhận. Không gian quấy nhiễu, ảnh hưởng, hắn hoài nghi đối phương. Không gian pháp thuật, có phải hay không một cái thông đạo riêng biệt, cho nên, hắn một mực đang chờ cơ hội, hắn ý đồ tại đối phương rút về đến không gian đặc thù thông đạo trong nháy mắt bắt lấy tọa độ trực tiếp đi vào. Các ngươi trốn không thoát. Thạch cự nhân nhe răng cười, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại công đức xà mỹ nhân trước người. Đồng thời, hắn sử dụng không gian thủ đoạn, liền muốn đem cái này đặc thù không gian thông đạo mở rộng. Nhưng thạch cự nhân, không gian năng lực, lại không cách nào ảnh hưởng đến hải tâm thế giới cùng hiện thế liên tiếp. Hải tâm thế giới, xuất từ đệ tam thiên đạo ban văn long thiên đạo chi thủ, quỷ dị khó lường, liền thiên kiếp thế giới đều không thể triệt để ngăn trở hắn. Không có Tống Thư Hàng đồng ý, thạch cự nhân không cách nào cưỡng ép tiến hành hải tâm thế giới. Làm sao có thể, thạch cự nhân không dám tin, mà đúng lúc này, thạch cự nhân sau lưng truyền đến một trận không gian ba động. Sau đó, có một trận giả thiên cái địa khí tức tà ác hiển hiện, loại kia sa đọa đến cực hạn tà năng, để thạch cự nhân thân thể không tự chủ được run rẩy. Nha tìm tới ngươi, vậy mà thừa dịp ta thí nghiệm thời điểm đào tẩu, quả nhiên không thể xem thường hiện thế trường sinh giả a, một giọng nói ngọt ngào thời gian vang lên. Thạch cự nhân xoay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia mái tóc đen dài nữ tử, xuất hiện tại hắn thành lập trong không gian kín. Mái tóc dài màu đen này nữ tử tóc dài như là áo choàng đồng dạng dày đặc. Không có khả năng, thạch cự nhân kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động trực tiếp mở ra không gian chi môn, liền chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, cái kia mái tóc đen dài nữ tử bước về phía trước một bước, đưa tay một vòng. Phảng phất như là dùng cục tẩy lau đi không hài lòng. Vẽ trực tiếp đem thạch cự nhân mở ra không gian chi môn cho xóa đi. Sau đó, mái tóc đen dài nữ tử bắt lấy thạch cự nhân chân, dùng sức trên mặt đất một đập. Oanh, đất trời rung chuyển, a, góc truyện audio.com. Thạch cự nhân hét thảm một tiếng, từ mái tóc dài màu đen kia trên người nữ tử có khổng lồ tà năng rót vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể tầng tầng phong ấn, để hắn đã mất đi hành động lực giống đầu cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Tiếp đó, mái tóc đen dài nữ tử lại quay đầu nhìn về hư không. Ở nơi đó, có một con mắt lơ lửng trong hư không. Là công đức xà mỹ nhân thân thể một bộ phận, trước đó bị thạch cự nhân đánh tan phía sau nàng còn có một bộ phận thân thể bị có mang về. Bộ phận này thân thể hóa thành một con mắt tiếp tục đánh giá ngoại giới. Hải tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn, Vân Tức Tử tiền bối. Vị này đăng tràng mái tóc đen dài nữ tử chính là Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong nhân viên quản lý, huyền nữ môn Vân Tức Tử. Đây là một vị so tam lãng còn muốn tìm chết tồn tại. Nhưng lúc này Vân Tức Tử quá treo đi, liền xem như đã vượt qua. Bát phẩm ma kiếp nhưng phất tay lúc đem thạch cự nhân cho lật tung, đây tuyệt đối không phải bát phẩm có thể làm đến sự. Sức chiến đấu hoàn toàn phá trần có được hay không? Ha ha, huyền nữ môn Vân Tức Tử nhìn qua cái này con mắt vàng kim cười ha ha, tiện tay nàng đưa tay liền chuẩn bị đem con mắt này phá hủy. Công đức chi quang, nàng xem thấy liền chán ghét, chỉ là khi nàng vừa khoát tay, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Sau đó nàng ôm đầu thống khổ ngồi xổm xuống, phát ra từng đợt thống khổ than nhẹ cách trương.